Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, ta chuẩn bị đột phá ngoại cảnh. Bạch Ngọc Quảng Trường, cái kia quen thuộc Long Phượng pho tượng lại một lần nữa đập vào mắt bên. Trong, lúc này, Luân Hồi Quảng Trường đã có hai thân ảnh, một cái là đầu chọc có thể ánh sáng phản xạ. Rõ ràng kim trung cháo lại lên một tầng mạnh kỳ, một cái khác thì là một mặt hiếu kỳ Giang Chỉ Vi. Nghĩ không ra nhiệm vụ lần thứ hai lại là đơn độc nhiệm vụ. Đường Huyền Minh chủ động mở miệng, tại Giang Chỉ Vi cùng mạnh kỳ trước mặt, hắn không có duy trì một cái kia cao lãnh lục địa tiên nhân hình tượng, mà là nhớ kỹ cái kia sơn dã thôn phu người thiết. Đúng vậy a. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta còn lo lắng cho ngươi lần thứ nhất một mình nhiệm vụ không có kinh nghiệm đâu. Giang Chỉ Vi trên mặt tươi cười, Đường huynh, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta đang thảo luận ba đại bí tàng cùng mi tâm tổ khiếu sự tình. Lần này ta cơ duyên xảo hợp biết được cửu khiếu đều mở về sau. Vòng tiếp theo tu hành cấp độ, nói với chúng ta tới rất có ích lợi. Đây là lục đạo luân hồi chi chủ đặc biệt vì mạnh kỳ thiết. Định tu hành tuyến đường A. Trước thời hạn liền cho hắn biết ba đại bí tàng cùng mi tâm tổ khiếu mở chi pháp. Vì đạo tiêu, hắn cũng thật sự là nhọc lòng A. Mạnh kỳ mới mở miệng, Đường Huyền Minh liền biết hắn kinh lịch cái gì. Mà Phật A-nan khi lấy được đọ sức Long Thiên Công về sau, vẫn không có từ bỏ hắn đạo tiêu, tại tận tâm tận lực bồi dưỡng mạnh kỳ. Mạnh kỳ cũng thật sự là tâm lớn, có lẽ là trước đó trên địa cầu nhìn vô hạn lưu tiểu thuyết không ít, thế mà chủ động đem mi tâm tổ khiếu phương pháp tu luyện cùng một đám người chia sẻ. Từ điểm này đến xem, mạnh kỳ tâm ngược lại là rất tốt. Đáng tiếc Đường Huyền Minh không cần dùng, với ta mà nói khả năng không có bao nhiêu trợ giúp. A, Mạnh Kỳ nghi hoặc, mà Đường Huyền Minh kinh lịch hiện ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Dùng nhất bình tĩnh mạn bất kinh tâm ngữ nói, ta đã xây xong mi tâm chủ khiếu, ba đại thần tàng cũng đã tu hành hoàn tất, không cần những công pháp khác, chỉ có dạng này là bình tĩnh nhất nhất là mạn bất kinh tâm ngữ. Vào giờ phút như thế này mới nhất trang bước, Mạnh Kỳ giật nảy mình, cười nói, Đường huynh, chẳng lẽ đang nói đùa? Nói được nửa câu, thanh âm của hắn liền thấp xuống, nửa câu sau lời nói càng là thấp không thể nghe thấy. Bởi vì Đường Huyền Minh không che giấu chút nào cho thấy cửu khiếu đều mở lực lượng. Cái kia một cỗ sức mạnh đáng sợ vừa chạm vào tức thu, y nguyên để hắn kém chút co quắp ngã xuống đất. Giang Chỉ Vi cũng một mặt ngưng trọng, nhìn liếc mắt toàn thân áo trắng Đường Huyền Minh, có chút không xác định nói, chẳng lẽ nói gần nhất trên giang hồ truyền ngôn cái kia nhân bảng thứ nhất? Đúng, không sai, liền nói ta, nhân bảng đệ nhất. Mạnh Kỳ nghiệm một miếng nước bọt, lúc trước hắn cũng nghe trong chùa sư thúc nói qua. Đối với một vị rất có sắc thái truyền kỳ nhân bảng thứ nhất tràn ngập tò mò. Cũng từng hoài nghi tới vị này nhân bảng thứ nhất chính là hắn nhận biết vị kia. Nhưng khi Đường Huyền Minh thật thừa nhận thời điểm, hắn y nguyên không dám tin tưởng, nếu không phải cái này nhiệm vụ lần thứ hai xuất hiện đột nhiên. Ta đã là ngoại cảnh cấp bậc nhân vật, Đường Huyền Minh hời hợt tăng thêm một câu. Lần này liền Giang Chỉ Vi đều không bình tĩnh, nàng nghe hiểu cất giấu trong đó ý tứ. Phổ thông cửu khiếu đều mở nhân vật không có có cơ hội trực tiếp tiến vào ngoại cảnh cấp độ. Trên thực tế, đều nói cửu khiếu đều mở liền cảnh giới viên mãn, nhưng trên thực tế cửu khiếu đều mở về sau. Ngoại cảnh trước đó còn có 3 cái cảnh giới. Cửu khiếu về sau là tu luyện mi tâm tổ khiếu. Nếu không có tốt công pháp, hoặc là không đến thiên nhân giao cảm liền vội vàng đột phá, thì tại nửa bước ngoại cảnh bên trong hạng chót, nội thiên địa cùng ngoại thiên địa có mâu thuẫn bài xích chỗ. khó mà giao hội, ngoại cảnh hy vọng xa vời, xưng là kém cỏi nhất, hoặc xưng hạ phẩm, phần lớn người đều sẽ không lựa chọn tu hành như vậy. Chỉ có đột phá vô vọng nhân vật tại nhất tuyệt vọng hoàn cảnh hạ mới sẽ như thế. Mi tâm tổ khiếu đại thành về sau, liền có thể thiên nhân giao cảm. Đây là nội thiên địa cùng ngoại thiên địa gần, gây nên bộ phận cộng minh biểu hiện. Sau khi đột phá là bình thường nửa bước ngoại cảnh, bên trong ngoại thiên địa không có mâu thuẫn bài xích, nhưng y nguyên không đủ gần sát, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian làm điều chỉnh. Đây là đại bộ phận tu hành thiên phú nhân vật bình thường làm lựa chọn. Có thể tu hành đến thiên nhân giao cảm cấp độ nhân vật, đã là một phương nhân kiệt, chỉ là tương đối với càng đỉnh tiêm nhân kiệt đến nói. Bọn hắn thiên phú bình thường một chút, dạng này đột phá đến nửa bước ngoại cảnh nhân vật bên trong. Có người có thể đột phá ngoại cảnh, có người không thể, được xưng là trung phẩm, thiên phú nhân vật bình thường chọn. Đỉnh tiêm thiên kiêu cùng thế gia nhân vật sẽ không lựa chọn một bước này. Thiên nhân giao cảm về sau, trong quá trình điều chỉnh thiên địa, tìm kiếm cùng ngoại thiên địa cộng minh trạng thái mạnh nhất, đạt được thiên nhân hợp nhất tình trạng. Đến dạng này cấp độ, bọn hắn tùy thời đều có thể đủ nắm chắc nội thiên địa cùng ngoại thiên địa cộng minh mạnh nhất cái kia một chút. Sức chiến đấu đã có thể so với bình thường nửa bước ngoại cảnh. Có thể vung ra dung hợp bên trong ngoại thiên địa một kích. Đột phá trong thời gian cảnh bên ngoài hiền, dẫn ra thiên địa, chính là hoàn mỹ nửa bước. Đối với thiên địa pháp lý ẩn có trưởng khống, chỉ chờ hỏa hầu đầy đủ, liền có thể thuận lý thành chương đột phá ngoại cảnh. Có thể xưng thượng phẩm, đỉnh tiêm thiên kiêu. Thế gia đại tộc người thừa kế bình thường sẽ bị yêu cầu đạt đến một bước này. Nhưng một bước này còn không phải cao cấp nhất. Tìm tới bên trong ngoại thiên địa cộng minh mạnh nhất cái kia một chút. Hơn nữa có thể thường xuyên bảo trì cái kia trạng thái về sau. Sơ bộ suy nghĩ ra nhất khiết cùng tự thân nội cảnh. Trong quá trình điều chỉnh thiên địa, đợi đến điều chỉnh hoàn tất, tức có thể phản phác quy chân. Có thể so với hoàn mỹ nửa bước, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ có thể dẫn ra thiên địa chi lực. Đối với giữa thiên địa quy tắc, áo nghĩa trưởng khống tương đối còn phải kém hơn một chút. Cũng không có chân chính ngoại cảnh cấp bậc cấp độ năng lực. Đạt đến trình độ như vậy, mới có một bước lên trời cơ sở. Một bước lên trời chính là tại mở sinh tử quan, đỡ thiên địa cầu về sau. Ngay sau đó bên trong ngoại thiên địa giao hội, đột phá ngoại cảnh, không cần đi qua nửa bước ngoại cảnh cái kia một cảnh giới, mà là trực tiếp nhảy đến ngoại cảnh cấp độ. Có thể làm được này cấp độ nhân vật, chỉ cần có thể sống sót đi xuống, đều có thể đủ viết lên truyền thuyết, là còn sống truyền kỳ. Giang Chỉ Vi sư phụ liền làm đến một bước này. Mà tại đăng lâm ngoại cảnh về sau cũng hoàn toàn chính xác làm được truyền kỳ. Ngoại cảnh về sau cảnh giới so cửu khiếu tu hành càng thêm gian nan. Đem Giang Chỉ Vi sư phụ lại một năm một trọng thiên. Vẻn vẹn 9 năm liền đạt đến ngoại cảnh cấp độ đỉnh phong. Ngoại cảnh ba đại thang trời đối với hắn mà nói phảng phất không tồn tại. Người đã đạt đến phản phác quy chân cảnh giới sao? Giang Chỉ Vi chấn động trong lòng, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. 10 tháng trước, Đường Huyền Minh liền đã tại Hoàng Đô phía dưới chính diện đánh bại đã từng nhân bảng thứ nhất Hà Cửu, trở thành tân nhiệm nhân bảng thứ nhất. Cho dù trong vòng 10 tháng không có xuất hiện, mỗi tháng có thể bảng đổi mới lúc, hắn bài vị vẫn không có biến hóa. Có đại nhân vật phán định, lấy nhân bảng thứ nhất Phật Đà chuyển thế chiến lực. Ngoại cảnh phía dưới, không có người nào là đối thủ của hắn. Muốn để nhân bảng biến động, chỉ có một cái biện pháp. Phật Đà chuyển thế chủ động đột phá ra ngoài cảnh cấp độ. Đạt được ngoại cảnh tầng lần về sau, cho dù như cũ tại 30 tuổi phía dưới, y nguyên không tính nhân bảng. Nghĩ sắp xếp bảng danh sách,